Làm dâu nhà phú ông, chương 50, góc chuyện audio.com. Đầu tóc mợ dính toàn rơm, bù xù rối rắm như tổ quạ, mặt mợ bị dạ lúa cọ vào nổi mẩn đỏ ửng, ngứa ghê lắm mà mợ có kịp gãi đâu, chỉ mau mau chóng chóng trườn xuống để còn đuổi theo cậu thôi. Chạy tới giữa làng mợ gặp vợ chồng thím Phương chú Trình, chú thím đang vớt bèo dưới ao, nom thấy mợ thím liền vẫy tay ý ới gọi. Trâm ơi Trâm, thím phần Trâm bọc đậu tương trong cái thúng gần bụi chuối đấy. Là đậu tương xanh chưa phơi khô, mỗi tép đậu khoảng 3-4 hạt, đem về luộc ăn béo béo bùi bùi, thơm thơm ngậy ngậy, mợ Trâm khoái món này kinh khủng, mợ ôm bọc đậu trong bụng, díu dít cảm ơn thím. Cậu hai đâu rồi, tầm chiều thấy cậu dọn hàng sớm để lên chợ đầu mối đón mợ mà, nhất mợ. Chú Trình vô tư kể chuyện, chuyện vui ấy mà mợ tưởng như có sét đánh ngang tai. Trời ơi đất hỡi, mợ còn lo con nào hớt lèo. Giờ thì hay rồi, chính cậu tận mắt chứng kiến, cậu không giận mới là lạ đấy. Mợ lo toát mồ hôi hột cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà cậu đi đâu ấy, ngoài hè chỉ có mỗi Bu Phúc đang kiễng chân dướn người cắt mướp. Ban nãy thấy cậu đuổi mợ lòng bu hà hê dễ sợ. Mà được vài khắc thôi, tới lúc nhớ ra cơm chiều chưa ai nấu bu bắt đầu thở ngắn thở dài. May mà mợ về đây rồi, bu đỡ phải tự tay nhóm bếp chứ khói khét bẩn lắm ám hết mùi vào váy yếm thì chán đời. Bu chực lưỡi kêu thèm ăn canh mướp hương, mợ hì hụi giã lạc ngoài giếng, bu đứng bên cạnh chắp tay sau mông, e hèm góp ý. Đàn bà con gái thì không được hỗn với chồng, hiểu chưa? Như bu đây này, công dung ngôn hạnh đủ cả. Ôi chao, mợ mà so với bu chắc như cóc ghẻ sánh thiên nga ấy, nhưng mà so thế kể cũng khập khiễng quá thôi thì mợ cứ nhìn vào bu mà chỉnh sửa thói hư tật xấu của mình. Dạ, bu nói chí phải. Mợ sống với bu đâu phải dăm bữa nửa tháng, thi thoảng nếu không có việc gì to tát thì một lời nói dối mất mát gì đâu, cứ êm cửa ấm nhà đỡ phiền cậu là được. Bu thấy mợ ngoan, tích chí vỗ đùi đen đét, được làm dâu của bu là phúc ngàn đời ngàn kiếp của mợ đó. Mà mợ làm gì khiến cậu bực vậy, con cũng chẳng rõ nữa bu ạ, bu mà biết chắc bu chỉ chết mợ cả buổi mất, mợ đâu có dại mà khai. Bu nheo mắt nhìn mợ, bất chợt thấy hơi ghen tị, ít nhiều cậu vẫn để tâm tới mợ nên mới bực chứ như bu tội lớn tày trời mà từ khi phú ông tỉnh lại ông cũng có thèm phân xử gì đâu, tâm trí ông chỉ mải bà cả thôi. Yêu đương gì chứ, trước phú ông thương bà mà chắc sau đó bị tiểu thư yểm bùa nên mới thành hâm dở như vậy. Cứ đợi đấy, đợi ngày con bà thành tài, bà sẽ thuê thầy giỏi về cúng giải phép cho ông, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi. Sắp tháng 6 rồi, sao mà mong quá cơ. Đến lúc ấy, đâu phải ăn canh mướp, ở liều tranh như giờ, mợ chi gặp bà cũng nào có chuyện mặt khinh khỉnh như thế. Nó chào mỗi mợ Trâm, hí hừng kéo mợ vào bếp thì thụt. Dào ôi, mấy cái chuyện trẻ danh vớ vẩn, bà thèm nghe lòm chắc. Bà bĩu môi bỏ ra ngoài đình hóng hớt, ở nhà mợ chi díu ra díu dít. Nè tin mừng nha, đêm qua cậu Hương lén lút sang phòng tôi đó, ôm tôi, xong thơm trộm lên má tôi nhé. Eo nó sướng gì đâu mà sướng hết phần thiên hạ, tôi thề tôi muốn mở mắt lăm ý, mà sợ cậu thẹn cậu lùi về mất thì khốn. Tôi còn mang bài cho mợ nữa đây này, thấy tôi dễ thương không? Bà bĩu môi bỏ ra ngoài đình hóng hớt, ở nhà mợ chi díu ra díu dít. Nè tin mừng nha, đêm qua cậu Hương lén lút sang phòng tôi đó, ôm tôi, xong thơm trộm lên má tôi nhé. Eo nó sướng gì đâu mà sướng, góc chuyện audio.com. Hết phần thiên hạ tôi thề tôi muốn mở mắt lăm ý, mà sợ cậu thẹn cậu lùi về mất thì khốn. Tôi còn mang bài cho mợ nữa đây này, thấy tôi dễ thương không? Mợ Trâm phì cười gật đầu, mợ chi hơi đanh đá thôi chứ thoáng tính từ ngày bà cả cấm cậu hai học lỏm thì bài vở thầy đồ dạy mợ toàn tranh thủ giấu đi để đem sang thôi. Mợ còn cho cả giấy trắng nữa, cậu Lâm chép xong mợ lại mang về chỗ cũ đặt ngay ngắn, cậu Hưng chả hề hay biết gì sất. Mợ không sợ cậu hai nhà tôi thi cao hơn cậu cả hừ. Quên đi cậu cả thông minh kinh khủng khiếp lắm mợ không tưởng tượng được đâu kiểu gì cũng đỗ đầu bảng. Cậu hai kiểu chậm nói thế nhìn qua là biết ngu rồi, tôi chỉ mong cậu ấy đỗ thi hương cho mợ sớm được cô tí thôi. Mợ chi vênh mặt phân tích mợ Trâm điên máu quát mợ chi ầm ầm, mợ chi cũng chẳng vừa khinh khỉnh mỉa lại. Xì trắng tròn mập mạp đáng yêu lại không ưng, đi ưng cái cục than đen xì xì, đồ mắt đuôi. Mắt mợ mới đuôi ý, mợ về mợ nhòm lại mà xem. Chồng tôi cao giáo bệ vệ như đấng anh hùng, chồng mợ thì sao? Người ngắn một mẩu, béo nhưng yếu rợt ra. Tôi đây này, chồng tôi một tay cũng nhấc được tôi nha, còn mợ. Mợ đã được chồng mợ khiêng lần nào chưa? Hay toàn mợ cõng cậu? Cái giọng lanh lành rõ ghét, mợ chi đối lý không cãi được hậm hực bỏ về. Mợ ấy lại dỗ ý mà con gái nhà quan có khác suốt ngày hờn. Mợ Trâm mặc kệ, mợ còn đang nẫu cả ruột ra đây này, cậu hai đi đâu không biết, suốt từ sẩm tối tới khi trăng lên cao vẫn chẳng thấy tăm hơi. Mãi đến khi gà gáy canh năm mợ mới thấy bóng cậu, cậu qua nhà thay áo quần, rồi lặng lẽ bỏ lên núi. Cậu hai không ăn lót dạ à? Không đói à? Tối qua cậu ăn chưa? Cả đêm cậu đi đâu thế? Tôi bảo này, là thằng đó nó bảo cho bảy quan ý, nên tôi mới đồng ý, chỉ cho ôm thôi, còn Thơm là nó lợi dụng tôi đó. Tôi biết lỗi rồi, tôi thức trắng một đêm liền, tôi ăn năn lắm, tha thứ cho tôi nha. Mợ lẽo đẽo theo cậu nài nỉ, cậu đi phăng phăng đằng trước, cậu đi nhanh ghê gớm, mợ chạy theo sau thở hồng hộc. Mọi khi cậu bực cái gì chỉ cần mợ lao vào ôm là cậu xuôi xuôi ngay, bữa nay cậu giận kinh lắm, chỉ hơi để tay vào eo cậu đã bị hất ra. Mợ nịnh cậu từ sáng tới trưa mà cậu vẫn chẳng si nhê gì, mợ mệt lừ luôn. Nắng tháng ba vàng ruộm một góc trời, mợ gạt mồ hôi trên trán, trộm nghĩ tới bao nhiêu hàng chưa bán được của một đống tiền, mợ lại sốt ruột chạy về đánh xe bò lên chợ đầu mối. Rõ ràng mợ xuống núi trước nhưng thế nào mà ra tới đầu làng lại thấy cậu hai đứng sẵn ở đó. Con bò nhà dì Hồng bị cậu véo tai rõ thảm thương, đoạn cậu lôi nó quay đầu, đồ bò ngốc nghếch nó theo cậu thật. Cậu dắt nó về trả dì Hồng, dắt mợ về trả bu mợ, có vẻ như cậu không cần mợ đi bán hàng xa nữa rồi, mợ rầu rĩ suốt cả buổi, khóc ướt đẫm hai cái gối liền, bao nhiêu muộn phiền mợ kể hết cho cô Chí nghe. Nó tròn mắt ngạc nhiên, nó kêu cậu trả nộp lệ phí từ tháng riêng rồi còn gì, mợ sừng sốt lắm, cậu lấy đâu ra tiền cơ chứ? Hay con mắm nào cho cậu, con mắm nào dám nhăm nhe cậu của mợ, để mợ cầm liềm mợ xông ra dằn mặt nó. Bu mợ đang quét sân nghe con gái hùng hùng hổ hổ mà không nhịn được cười, bu kêu mợ ngốc cậu có vốn riêng chứ. Mợ lúc ấy mới hoàng hồn, chiều đó mợ ăn cơm nhà bu, mợ về nên bu thịt gà, canh gà nấu lá rang. Canh chua thanh mát thịt gà mềm thơm phương phức nhưng mợ nhớ cậu, mắt mợ cứ ngân ngấn nước, bu gắp cho mợ miếng lườn, dịu dàng an ủi. Bu dậy bao nhiêu, góc chuyện audio.com, lần mà có biết giữ ý giữ tư đâu, giờ thì sướng chưa, phải thằng khác nó đập cho sưng mỏ rồi ấy chứ. Cậu hai là còn hiền đó, thà cậu đánh còn hơn cậu bỏ, chị dầm nó vừa cậu giận chút thôi, mấy hôm nữa nguôi nguôi cậu lại sang đón ý mà. Thật không bu, thật, bu khẳng định khiến tâm trạng mợ phấn chấn hẳn lên, mợ cứ ngỡ cùng lắm là dăm 7 ngày, ai dè thời gian đằng đẵng trôi qua chiều chiều mợ vẫn về nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho bu phúc, sáng sáng mợ vẫn bán vải dệt cạnh hàng bún riêu, mợ với cậu đối diện không biết bao nhiêu lần nào mợ cũng thấp thỏm hy vọng mà chẳng lần nào cậu chịu mở miệng trước. Cậu tính bỏ mợ thật hà, chỉ thoáng nghĩ thôi mà mợ đã bút hết cả ruột, liền tù tì mấy tháng trời cậu không nói chuyện với mợ, không hỏi han mợ, không quan tâm mợ, ban ngày trước mặt bu mợ vờ như mợ ổn, đợi gà lên chuồng mợ lại ra hiên ôm đầu gối khóc tu tu. Mợ sai rồi, mợ biết tội mợ đáng chết, mợ biết đàn bà con gái thế là không được, mợ biết cả. Nhưng sai thì cũng chót sai rồi, giờ mợ biết làm sao? Cái đêm trước hôm cậu lên đường xuống phố huyện dự thi, mợ khóc khản cả cổ, nghe đồn đợt này đi là đi nguyên một tuần, đường xá xa xôi vất vả, mợ vừa nhớ vừa lo cho cậu. Bu mợ vọng ra gọi mợ vào ngủ, bu xoa lưng cho mợ nhưng mợ cứ trằn trọc mãi không sao vào giấc được tới canh ba mợ chịu không nổi, đành lén mò dậy trời nhá nhem tối mợ cũng mặc kệ, mợ mở chốt toan chạy về ngó cậu. Mợ hối hả lao đầu ra ngõ, rồi mợ đâm sầm vào ai đó, đứng ngay trước cổng nhà mợ. Mợ không nhìn rõ mặt người ta, nhưng cái dáng cao rong ròng, cái bàn tay chai sạn sần sùi này, chẳng lẫn vào đâu được. Mợ gạt nước mắt bối rối lùi lại một bước nghèn nghẹn dặn dò. Cậu hai lát đi đường cẩn thận nhé, làm bài cho tốt vào thi đậu xong công danh dạng mở, có bỏ tôi thì vẫn tha hồ rước được vợ ngon. Đêm tối quá, mợ không nhìn rõ vẻ mặt cậu, hơi thở nhẹ nhẹ của cậu phảng phất quanh gò má mợ. Cậu đứng với mợ tới khi trời hưng hừng sáng cậu mới đi. Bước chân của cậu mỗi lúc một xa, tiếng nấc của mợ mỗi lúc một to. Lòng cậu như có dao găm, vừa bước lũy tre làng thì cậu đột ngột dừng lại, quay người lao thẳng về phía mợ, tay cậu siết chặt bờ vai đang run rẩy của mợ, mợ nghe giọng cậu buồn buồn. Tôi đi rồi, ai cho mợ 100 quan, kêu mợ đẻ dùm người ta cô tí. Mợ cũng gật đầu, phải không? Cách chương.